Bài học từ những đám mây. Đó là tuần lễ dài lê thê, tôi phải đi khắp nước để hướng dẫn cho các khóa tập huấn. Thông thường trên chuyến bay trở về nhà, tôi chỉ muốn được thư giãn, đọc vài mẩu chuyện, hoặc đơn giản là chợp mắt trong vài phút. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Ngày hôm đó, trên cùng chuyến bay của mình, tôi để ý đến một cậu bé khoảng 8 tuổi ngồi cạnh bên tôi. Vốn rất yêu trẻ con, nhưng quả thật lúc ấy tôi đang rất mệt. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Ôi cậu nhóc, cô không chắc là mình có thể vui đùa với cháu được không? Cố tỏ ra thân thiện, tôi mở lời chào với cậu bé và giới thiệu một chút về mình. Cậu bé cũng cho tôi biết tên cậu là Bradley. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau và chỉ sau vài phút, cậu bé bắt đầu tâm sự với tôi. Đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay. Cháu sợ đi máy bay lắm cô ơi. Cậu bé còn cho tôi biết là cậu và gia đình đi thăm vài người bà con. Sau khi bố mẹ quay trở về nhà, cậu vẫn tiếp tục ở lại chơi thêm vài ngày. Và giờ đây, cậu phải một mình đi máy bay để về nhà. Đi máy bay dễ như ăn bánh đấy mà. Tôi trấn an cậu bé. Đó là một trong những việc dễ dàng nhất đấy. Dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, tôi hỏi cậu bé. Thế cháu đã bao giờ đi tàu lượn chưa Bradley? Dạ có, cháu mê lắm ạ. Vậy cháu có dám buông tay ra hồn? Dạ có, cháu thích như vậy lắm. Bradley cười khúc khích, còn tôi thì vờ tỏ ra khiếp sợ khi nghĩ đến chuyện đó. Thế cháu có bao giờ được ngồi phía trước chưa? Tôi hỏi, mặt làm ra vẻ sợ hãi. Dạ có chứ, lần nào cháu cũng ngồi trên hàng ghế đầu cho bằng được. Cháu không sợ hả? Bradley lắc đầu, đầy vẻ tự hào. Vậy thì bay như thế này đâu có thấm gì so với tàu lượn. Cô không có dám đi tàu lượn như cháu đâu. Vậy mà cô có sợ đi máy bay chút nào đâu nè. Bradley nở một nụ cười thật dễ thương. Thiệt không cô? Tôi thấy gương mặt cậu bé giãn ra. Có vẻ như cậu đã chịu nghĩ rằng mình cũng là người rất can đảm. Máy bay rời khỏi đường băng và bắt đầu cất cánh. Bradley thích thú nhìn ra cửa sổ và bắt đầu miêu tả những gì cậu bé nhìn thấy bên ngoài. Cậu bé say mê nhận xét về hình thù của những đám mây và về những bức tranh như đang được vẽ trên nền trời. Đám mây này trông như là một con bướm xinh xắn nè, còn đám mây kia thì giống như một chú ngựa vậy. Đột nhiên tôi thấy rằng mình cũng đang cảm nhận chuyến bay này bằng cách nhìn của một cậu bé ở tuổi lên 8. Tôi cũng có cảm giác như thế, đây là chuyến bay đầu tiên trong đời mình. Một lát sau, Bradley hỏi tôi làm nghề gì. Tôi trả lời cậu bé rằng mình là một huấn luyện viên, đồng thời cũng tham gia quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh. Mắt cậu bé ngời sáng. Cô biết không, chị của cháu và cháu nữa từng đóng quảng cáo trên TV một lần đó cô. Vậy sao? Vậy cháu thấy thế nào? Bradley cho biết cậu bé thật sự rất thích việc đó. Nói rồi cậu xin phép đi vệ sinh. Tôi đứng dậy để cậu bé bước ra lối đi. Lúc đó tôi mới nhận thấy đôi chân bị tật của cậu bé. Bradley chậm chạp di chuyển đến nhà vệ sinh và khi quay trở lại, cậu giải thích. Cháu bị loạn dưỡng thể, chị cháu cũng vậy đó, bây giờ chỉ phải ngồi xe lăn rồi. Đó là lý do vì sao hai chị em cháu từng được quảng cáo trên TV đó cô. Chúng cháu thực hiện các áp phích tuyên truyền về bệnh teo cơ. Khi máy bay bắt đầu hạ cánh, Bradley nhìn tôi trìu mến. Thoáng chút bối rối, cậu bé thỏ thẻ. Cô biết không, cháu thực sự đã rất lo lắng, không biết ai sẽ ngồi cạnh cháu. Cháu sợ người đó sẽ cáu gắt và không muốn nói chuyện với cháu. Cháu rất thích khi được ngồi cạnh cô. Tối hôm đó, khi ngẫm nghĩ về những trải nghiệm của mình, tôi mới nhận thức rõ giá trị của việc cởi mở lòng mình với thế giới này. Vào tuần lễ đó, tôi đã nhận ra mình không phải là một huấn luyện viên, mà chỉ là một sinh viên đang cần được học thêm nhiều điều. Giờ đây, mỗi khi gặp sóng gió trong cuộc sống, tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tưởng tượng về những bức tranh được vẽ bằng những đám mây trên nền trời. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến Bradley. Cậu bé dễ thương ấy đã mang lại cho tôi bài học quý giá đó. Joyce Harvey.